Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại cả group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 428. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Trần Bình An gõ cửa đi vào. Lão nhân họ Thôi ngồi xếp bằng, mở mắt ra quan sát Trần Bình An. Trần Bình An ngồi đối diện với ông lão, đeo tiên kiếm ở trên lưng. Ở bên hông còn đeo một chiếc hồ lô dưỡng kiếm. Ông lão cảm thấy thanh kiếm đó có chút chướng mắt. Về phần hồ lô dưỡng kiếm thì cũng đỡ hơn một chút. Nam nhân trốn giang hồ là uống chút rượu thì đã là gì cơ chứ. Người chính là dựa vào những vật ngoại thân này mới có thể sống sót ra khỏi nơi bần thiểu đó sao? Trần Bình An nói, ta không thể nói là chính là, nhưng nếu không có thanh kiếm này, ta thực sự không thể sống sót được. Ở trên đảo Thanh Hạp ở Thư Giản Hồ, ta suýt chút nữa đã bị dã tu thượng ngũ cảnh đánh chết đấy. Ông lão trễ diệu nói, nếu người ta thực sự muốn giết ngươi, có thanh kiếm này hay không thì cũng không quan trọng đâu. Trần Bình An nói, nếu so sánh giữa việc có thể bị giết chết hay không, thì khả năng bị giết chết chắc cao hơn nếu không có thanh kiếm này đấy. Ông lão cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Trần Bình An chậm rãi nói, trên con đường võ học, tất nhiên phải theo đuổi hai chữ thuần túy. Nhưng mà nếu người cố ý hết lần này đến lần khác, đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm liên quan đến sống chết vì thuần túy, hoàn hảo đó, ta cảm thấy như thế là không tốt. Một lần vượt qua được nguy hiểm, cho dù có thêm 2-3 lần nữa, thì cuối cùng cũng sẽ là một ngày nào đó, người sẽ gặp phải chướng ngại không thể nào vượt qua. Đến lúc đó chết thì cũng phải chết thôi. Ta nghĩ rằng việc luyện quyền thuần túy trước tiên phải là tu dưỡng tâm hồn, còn phải thuần túy hơn cả những người tu đạo ở trên núi. Trước tiên ngươi phải làm cho tâm cảnh của mình không bị vận động. Khi ngươi ra quyền lại còn kèm theo nhiều thứ hỗn tạp ngoài thân, sau đó ngươi mới có cơ hội là bóc tách chúng ra. Đây mới là nền tảng võ đạo thuần túy. Nếu không, con đường võ học vốn dĩ đã rất dài và khó khăn, gập ghềnh bất chắc, lại có một ngõ cụt đang chờ đợi trước mặt ngươi. Nếu như người vẫn cứ luôn thích tự nhủ rằng chết thì chết thôi, thì sao có thể đi xa được đây? Ông lão đặt nắm đấm lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía trước, chế nhạo nói, sao? Người đã ra ngoài lang thang mấy năm rồi, đã thấy bản thân bản lĩnh mình lớn rồi, đã có đủ tư cách để nói những lời khoe khoang nhảm nhí này với ta sao? Khi ông lão vừa tiến lên vài bước, bên trong căn phòng tầng 2 của lầu trúc, những nắm đấm tràn đầy năng lượng như là hồng thủy tuôn trào về phía Trần Bình An. Ngay cả Thạch Ngưu, người đang bên ngoài trúc lâu, cũng cảm nhận được khí thế kinh người như là lũ vỡ bờ. Trần Bình An ngồi tại chỗ, toàn thân bất động, vóc dáng vẫn như cũ, tâm cảnh vẫn như vậy. Cả thể chất lẫn tinh thần đều thế, như có một cơn gió mạnh thổi vào trong phòng. Trần Bình An không ngừng trượt về phía sau, nhưng mà vẫn giữ thẳng lưng, cho dù lưng dựa vào tường, tư thế ngồi vẫn thoải mái hoàn toàn không hề thay đổi. Ông lão thở dài, ở trong mắt hiện lên vẻ thương hại. Trần Bình An, sau khi đến Thư Giản Hồ một chuyến xong, ngươi đã trở nên sợ chết như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không tò mò tại sao mình cứ trì trệ mãi như vậy mà vẫn chưa thể nước chảy thành sông, đột phá được nút thắt của ngũ cảnh sao? Ngươi thực sự nghĩ rằng là do bản thân kềm nén mà thành sao? Hay là do tự ngươi không dám nghiên cứu sâu hơn nữa? Trần Bình An im lặng không nói. Ông lão nhìn thiếu niên hốc hác dựa lưng vào tường nói, sợ chết thì chính là sợ chết, chỉ là ngươi không dám thừa nhận mà thôi. Đương nhiên ngươi có hàng vạn lý do để mà sợ chết, ta sẽ không vì thế mà cười nhạo ngươi một câu nào. Nhưng thế sự đáng để suy ngẫm chính là ở chỗ đó đấy. Luyện võ cũng được, tu đạo cũng tốt, nhưng mà cho dù suy nghĩ của ngươi có hợp hay lý hay không, cho nên tu đạo, tuy đạo lý của ngươi là đúng, nhưng rất đáng tiếc, ngươi không thể dùng một đạo lý đúng đắn để thuyết phục trái tim của chính mình. Bây giờ ngươi muốn luyện kiếm, nỗi chấp niệm này đã càng ngày càng sâu đậm hơn. Ta đoán rằng trong vài năm qua ở Thư Giản Hồ, ngươi thường có tâm niệm thăng trầm, vô tình. Chỉ là thoáng qua mà ngươi lại không hay biết. Một là võ phu, hình như không đủ mạnh. Một kiếm tiên thì lại quá phóng khoáng. Đây là chuyện thường tình của con người. Ngươi chưa từng nhìn thấy ta thực sự ra tay, nhưng ngươi đã từng đi kiếm khí trường thành một lần rồi đấy. Ta tin rằng kiếm tiên mà ngươi đã tận mắt nhìn thấy vốn không chỉ là một hoặc hai vị đâu. Trần Bình An do dự nói, như muốn phản bác lại. Ông lão cười nói, hồi đó ta luyện quyền, ra quyền, mỗi một thứ đều có chừng có mực, nên khiến cho con đường tam cảnh võ đạo của ngươi vô cùng thuận lợi. Cho nên tuy rằng ngươi đã quả thực phải chịu khổ quá nhiều đau đớn, dày vò, nhưng mà hành trình cũng rất là trơn tru. Đây dĩ nhiên là sự lợi hại của ta, sẽ không làm tổn thương để bổn nguyên trong cơ thể ngươi. Càng không động đến trái tim của một người nào, càng không động đến trái tim của ngươi một chút nào. Nhưng phong thái của kiếm tiên mà ngươi nhìn thấy sẽ không quan tâm đến tâm cảnh của một võ sĩ nhỏ bé giống như ngươi. Kiếm ý tung hoành khắp ngàn dặm, khi thế ngút trời, mở ra vân hải, giống như tiện tay cho một cái tát vậy, sẽ để lại những lỗ hổng lớn trong trái tim của ngươi. Ngươi lại là một học giả gà mờ, thích tự nhiên nghiền ngẫm, thích quay đầu nhìn lại cho dù có chuyện hay là không có chuyện, để xem mình có đi sai đường rồi hay không. Chưa bao giờ nghĩ rằng mỗi lần nhìn lại đều sẽ phải vô thức nhìn vào những lỗ hổng đó, rồi như nhìn vào vực thẳm hay là giếng sâu, rơi xuống đó thì sẽ không thể nào thoát ra được. Trần Bình An gật đầu nói, lúc ở Lão Long Thành ta đã ý thức được chuyện này rồi. Kiếm tu một xuất kiếm ở Giao Long Câu có ảnh hưởng rất lớn đến ta. Ngoài ra cậu với nhát kiếm phá vỡ bầu trời của Ngụy Tấn lúc trước và thanh kiếm giữa biển mây mà Phạm Tuấn Mậu thành Lão Long đã dùng để bay đến đảo Quế Hoa. Nói xong về mặt Trần Bình An nghiêm túc. Nhưng sau khi vào thư giản hồ, ta không phải là hoàn toàn không nhận ra điều gì như tiền bối đã nói. Trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Ta đã có ý thức riêng tiêu khử từng chút một những ảnh hưởng này. Ông lão cười nói, ném đá xuống giếng lần nào cũng phải cẩn thận, dè dặt, cố gắng không để nước dưới đáy giếng bắn tung tóe, thì ngươi có lấp đầy được không? Trần Bình An chợt nhận ra điều đó. Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán và hỏi, xin hỏi tiền bối, ta nên làm như thế nào đây? Ông lão mỉa mai nói, có vẻ như chuyến đi đến thư giản hồ, ngoại trừ việc khiến ngươi trông hốc hác hơn, thì không còn gì đáng để nói đến. Ngay cả bộ não vốn dĩ còn có thể dùng tạm của ngươi cũng đã dì xét rồi. Trần Bình An chỉ nhìn chằm chằm vào ông lão. Ông lão trầm mặc một lát. Cũng may có một số thứ còn chưa bị mất đi sạch, nếu không thì đã thực sự vô vọng rồi. Ông lão giơ một nắm đấm lên rồi nói, luyện võ. Ông lão giơ tay còn lại lên, hai tay đan lại, luyện kiếm. Sau đó ông lão chắp tay đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Trần Bình An, nói, cho dù có được cả hai, ngươi đều có thể kiêm được, thì làm sao có thể phân chính phụ được chứ? Sau khi phân chính phụ, sau đó làm sao có thể phân được trước sau? Ngươi chưa hề hiểu ra được cái gì cả, tất cả đều là một mớ hỗn độn. Suốt ngày ngươi đều quay cuồng, đáng đời ngươi phải vòng quanh bên ngoài quan ải của công thành rộng mở. Thế mà ngươi vẫn có thể dương dương tự đắc, tự nói với bản thân rằng mình không phải là người không thể đột phá được nút thắt, chỉ là ngươi không muốn mà thôi. Nói như vậy, việc ngươi đạt tới cảnh giới thứ 6 quả thực rất dễ, nhưng nó cũng giống như là một người đũng quần đầy phân vậy. Từ bên ngoài đi vào nhà, ngươi lầm tưởng rằng vào nhà thì đã có thể thay một bộ y phục sạch sẽ. Thực ra đống phân đó cũng được mang vào trong nhà đấy, không phải là trên người mà vẫn ở trong nhà. Cũng may người xông bừa đánh bậy mà cuối cùng cũng không phá được tình thế. Nếu không người cứ như vậy mà từ cảnh giới thứ 5 tiến đến cảnh giới thứ 6, lại dám mặt dày mình đầy phân lên tầng 2 đến gặp ta sao? Ông lão dậm nhẹ chân. Lưng của Trần Bình An bị cơn gió mạnh dữ dội trước mặt thổi dính sát vào tường. Hắn phải từ khuỷu tay vào bức tường của trúc lâu, cố gắng hết sức để không để cho gáy của mình chạm vào tường. Chân khí thuần túy trong cơ thể giống như là hỏa long bơi qua các huyệt đạo. Ông lão nhíu mắt vẫn đứng ở đó, nhưng mà đột nhiên giơ chân đá về phía trán của Trần Bình An. Bụp một tiếng, gáy của Trần Bình An đập mạnh vào tường, chân khí thuần túy trong cơ thể cũng theo đó mà dừng lại, không lên tiếng, không tiến lên nữa. Nhưng đang gánh vác một ngọn núi khiến cho hỏa long chỉ có thể bò dạp dưới đất. Ông lão tặc lưỡi nói, Trần Bình An, ngươi thực sự không nghĩ tới tại sao bản thân mình 3 năm không luyện quyền mà có thể thở phào nhẹ nhõm sao? Ngươi biết đấy, Quyền ý có thể trong lúc không luyện quyền mà tự mình trau dồi, nhưng còn xương cốt có thể chống đỡ được sao? Ngươi thực sự cho rằng mình là võ phu kim thân cảnh? Ngươi chưa bao giờ tự hỏi bản thân sao? Trần Bình An khó thở, khuôn mặt nhăn nhó. Hắn đã sớm biết lần này quay trở lại Trúc Lâu mình sẽ phải chịu khổ rồi, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại gọn gàng đến như vậy. Nhưng câu hỏi của lão khiến Trần Bình An cảm thấy như đang kìm cương ngựa ở bên bờ vực thẳm. Đầu óc đột nhiên dừng lại như đang buộc ngựa, tạm thời bỏ đi sự ức chế do nắm đấm của ông lão mang đến. Bình tĩnh tập trung tinh thần, tập trung để suy nghĩ đến vấn đề mà trước đây hắn đã mơ hồ nghĩ tới, nhưng lại gạt đi. Ông lão lại giơ chân đá vào phần bụng Trần Bình An ở tường. Một luồng khí mạnh mẽ của quyền ý nhắm đúng vào hỏa long chân khí cực kỳ tinh tế. Trần Bình An mơ hồ nhận thấy rằng đầu, đuôi và bốn bóng vuốt của con hỏa long đột nhiên phát ra ba chuỗi âm thanh như tiếng pháo và sấm mùa xuân bên ngoài cánh cửa tim quán. Ông lão nói, rõ ràng có một người tu hành. Chỉ cần hơi tu luyện dưỡng chân khí thuần túy của ngươi bằng những thủ pháp độc đáo cực kỳ cao minh, nếu ta không nhầm thì chắc chắn là một cao nhân đạo gia. Dùng đầu hỏa long chân khí để trồng ba ngọn lửa. Với tư cách là thiên quan nội viện của đạo gia, phương pháp luyện lửa sẽ giúp người đả thông từng tấc các khớp cột sống của con hỏa long này, để người có thể hy vọng có được vinh quang là cốt thể được tỏa sáng. Bước đầu tiên vào vượt qua lục cảnh, tiền đề là phải tạo dựng được nền tảng của kim thân cảnh trước. Hiệu quả sẽ giống như là hình hài kim ngọc mà các người tu đạo đều theo đuổi. Thủ pháp cũng không quá lớn, nhưng khéo léo và tinh tế, sức nóng cực kỳ tốt. Nói đi, đó là ai? Trần Bình An có vẻ bối rối. Hiện tại ông lão đã nhìn ra được gốc rễ, cũng không còn làm khó Trần Bình An nữa. Kiềm chế lại khi thế, Trần Bình An ngồi dựa vào tường, mồ hôi đầm đìa. Cuối cùng Trần Bình An đột nhiên nghĩ, cười khổ. Ta đã từng gặp sư phụ của một bằng hữu, đạo hiệu là Hỏa Long Chân Nhân. Bây giờ nghĩ lại, khi đó lúc tạm biệt, Trần Nhân có thêu hình hỏa long trên áo bào, quả thực đã duỗi ngón tay ra và gõ vào ta mấy cái. Lão Trần Nhân cau mày nói, tại sao lão thần tiên lại muốn tặng cho ngươi một cơ hội vô ích chứ? Trên con đường tu hành, phước và họa đều phụ thuộc lẫn nhau nên không có thể không nhận ra. Trần Bình An lau mồ hôi, cười nói, ta vừa mới tặng cho người bằng hữu đó của ta một con ấn nhỏ do chính tay đại thiên sư của Long Hồ Sơn khắc ra. Ông lão gật đầu. Các tu sĩ trên đỉnh núi không muốn mắc nợ, sợ dính vào nhân quả. Người cho đi như vậy thì ông ta phải trả lại, thế thì đúng rồi. Nhưng sau đó ông lão đột nhiên hỏi, chỉ thế thôi sao? Không đợi Trần Bình An nói tiếp, ông lão đá một phát trán Trần Bình An như bị búa nặng đập vào tường rồi ngất đi. Ông lão thậm chí không còn cho Trần Bình An cơ hội để chửi rủa. Ông lão phụt lại nói, ngươi còn trẻ mà khí đã âm u nặng nề, thực sự là muốn ăn đòn mà. Lại một cú đá khác khiến cơ thể Trần Bình An va vào tường. Sau khi ngã xuống đất còn nảy lên một chút, vừa tỉnh táo được vì đau, hắn lại đau đến mức mà ngất đi một lần nữa. Từ đầu đến cuối, ông lão đều không hề cố ý che giấu khí cơ hay lời nói của mình. Nữ quỷ dựa vào di cốt của tiên nhân thì đã là gì cơ chứ? Dưới mái hiên của lầu trúc, nữ quỷ Thạch Ngưu ngồi trên chiếc ghế tre nhỏ màu xanh lục, cứ luôn cảm thấy bất an. Cô nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy so với Trần Bình An vừa mới leo lên đầu đã bị đánh đến sống dở chết dở, những năm tháng ở Lạc Vách Sơn cô thực sự đã sống những ngày tháng như thần tiên rồi. Thạch Ngưu đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên. Ở tầng 2, ông lão trên đất đang xách cổ Trần Bình An trong tay. Ông ta nhẹ nhàng nhấc lên cao quá lan can rồi tiện tay thả xuống. Thạch Nhu vội vàng đỡ lấy ông lão. Thạch Nhu vội vàng đỡ lấy. Ông lão nói, thằng nhóc này suy nghĩ quá nhiều, ngủ thì quá ít. Trước tiên hãy để cho hắn ngủ cho đã đi, sau khoảng thời gian này đừng cho ai đến quấy rầy hắn. Thạch Nhu vội vàng đặt Trần Bình An lên giường ở tầng 1, rồi lặng lẽ đi ra ngoài, đóng cửa lại, ngoan ngoãn ngồi ở trên chiếc ghế tre trước cửa làm thần gác cửa. Ông lão đi xuống lầu trúc, đi đến vách núi. Hôm nay mây mù dày đặc che khuất tầm nhìn, khung cảnh tráng lệ tựa như đã có gió lay động thủy triều. Ở nơi cao của Lạc Vách Sơn, có cảm giác giống như là như đang một vùng đầm lầy, hơi trách sang bên trái. Có một đỉnh núi tiếp giáp với Lạc Phách Sơn, đứng một mình cao ở trên biển mây, giống như một tiên nhân đi cả kheo. Ông lão tiện tay vùng tay áo, đã dễ dàng xua tan toàn bộ biển mây, như thể vừa mở ra cánh cửa nhìn ra trong núi. Nhìn thấy cảnh tượng này, mí mắt Thạch Nhu khẽ run, vội vàng thu hồi ánh mắt. Nếu như ông ta phất ống tay áo đó vào hai cốt tiên nhân trên người cô, thì thực sự không biết liệu hồn phách của cô có hoàn toàn biến mất hay không. Trước đó người mà cô sợ nhất chính là Thôi Đông Sơn, đã đến thăm Lạc Phách Sơn, ngay tại lầu 2 đây. Thạch Nhu chưa bao giờ nhìn thấy Thôi Đông Sơn hồn bay phách lạc như vậy. Ông lão ngồi trong phòng không hề ra ngoài, còn Thôi Đông Sơn đang ngồi ở hành lang ngoài cửa, không bước vào, mà chỉ gọi ông lão là ra ra. Từ giây phút đó, Thạch Nhu đã biết cách đối phó với ông lão. Rất đơn giản, cố gắng không xuất hiện ở trong tầm mắt của ông lão họ Thôi. Ông lão dừng lại và nhìn về phía xa. Một con rắn đen khổng lồ có sợi chỉ vàng ở bụng, mọc ra 4 móng vuốt, nhanh chóng dọc theo con đường núi rộng rãi, từ bên phía cổng núi nhanh chóng trườn lên núi. Sau khi đến gần chút lâu, con rắn đen sống chết cũng không dám đến gần thêm lần nữa. Bùi Tiền biết rằng nó rất tuân thủ quy tắc, cũng không làm khó dễ nó, bay xuống đất, cong người chạy về phía trước. Theo sau là nữ đồng váy hồng, bay như là những con bướm hồng, vô cùng dễ thương. Tiểu đồng áo xanh rõ ràng đã trông khá phờ phạc. Hắn ta tuột khỏi đuôi con rắn, thậm chậm rãi đi theo phía sau hai tên kia. Sắp gặp được Trần Bình An, tiểu đồng áo xanh không biết tại sao những cảm thấy có chút chột dạ. Khi Bùi Tiền đến ngồi đến trúc lâu, Thạch Nhu nhanh chóng lặp lại lời của ông lão một lần nữa. Bùi Tiền vừa thất vọng vừa lo lắng, nhẹ nhàng bước đến cửa trúc lâu, cố gắng nhìn khung cảnh bên trong ngôi nhà qua những khẽ hở ở cửa sổ bằng tre xanh. Tất nhiên là không nhìn thấy gì. Nó vẫn không chịu từ bỏ, đi một vòng quanh tòa trúc lâu, rồi cuối cùng ngồi xuống trên chiếc ghế tre của Thạch Nhu, hai tay khoanh ở trước ngực, vô cùng bực tức. Sư phụ về nhà, vậy mà lại không đến gặp nó đầu tiên. Nó mang trên vai trọng trách nặng nề là đệ tử Khai Sơn, nhưng lại không được thể hiện gì, thực trả ra làm sao. Bùi Tiền lén lút liếc nhìn nữ đồng váy hồng. Nữ đồng váy hồng lập tức hiểu ý, chạy đến trước mặt ông lão trên đất, nhẹ nhàng hỏi. Thôi ra ra, lão gia nhà ta không sao chứ? Ông lão gật đầu nói. Có chút phiền phức, nhưng cũng chưa tới mức không có cách giải quyết được. Đợi Trần Bình An ngủ đủ giấc, ta sẽ mớm quyền cho hắn để uốn nắn lại. Nữ đồng váy hồng mặt mũi trắng nhợt. Mớm quyền à? Nữ đồng biết cảnh ngộ của lão gia lúc đó thực sự đã thê thảm đến mức nào. Tiểu đồng áo xanh luôn vành tai nghe cuộc trò chuyện cũng tỏ ra lo lắng. Lão gia tội nghiệp, vừa về đến nhà đã nhảy vào hố lửa lớn. Chả trách chuyến đi xa lần này hắn lại phải ngao du, mất 5 năm mới quay lại. Nếu đổi lại là hắn ta, 50 năm có lẽ hắn ta cũng chưa dám về. Trần Bình An ngủ 2 ngày 1 đêm mới tỉnh lại. Mở mắt ra, ngồi thẳng dậy ra khỏi nhà. Thấy Bùi Tiền và Chu Liễm đang đứng canh gác đêm ngoài cửa. Mỗi người ngồi ở trên một chiếc ghế tre nhỏ. Bùi Tiền thì đang nghiêng ngả dựa vào lưng ghế, duỗi chân ra ngủ ngon lành, còn chảy nước bọt nữa. Đối với một nha đầu đen đúa mà nói, điều này có lẽ có nghĩa trong lòng đang có chuyện gì đó bực lực bất tòng tâm, nhưng đang bất lực với cuộc đời. Bước đi của Trần Bình An nhẹ nhàng, ngồi xổm xuống nhìn Bùi Tiền. Một lúc sau, nó giơ cánh tay lên, lau nước bọt lung tung, rồi lại tiếp tục ngủ, đang thì thầm nói mớ âm thanh không rõ nữa. Trần Bình An đứng dậy ra hiệu cho Chu Liễm đi theo mình. Hai người cùng nhau đi đến vách đá. Tại đây có chiếc bàn đá có chạm khắc thành bàn cờ, còn có 4 chiếc ghế đá đơn giản chạm khắc hoa văn đám mây. Chu Liễm hạ giọng, cười khúc khích. Nếu Bùi Tiền nhìn thấy thiếu gia như vậy, chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Trần Bình An thở dài. Đã rất tốt rồi. Ngay từ đầu ta đã đưa ra dự tính tệ nhất, nghĩ rằng trong vòng 7-8 năm cũng chưa thể thoát khỏi Thư Giản Hồ. Chu Liễm gật đầu. Tuy rằng không biết lý do cụ thể, nhưng qua những bức thư qua lại, lão nô không dám chất vấn trên thư, nhưng có thể khiến cho thiếu gia sống một ngày như là 1 năm, thế này thì chắc là một chuyện cực kỳ khó khăn. Trần Bình An lấy ra hai bình rượu ô đề của Thư Giản Hồ. Hắn và Chu Liễm mỗi người một bình, khẽ cụm một cái. Trần Bình An dựa vào bàn đá, chống một cánh tay lên trên đó, nhấp một ngụm rượu, cảm khái nói: một lời khó có thể tả nổi. Khí khái cái gì? Chẳng qua chỉ là khả năng chịu đựng sự dày vò thấu trời mà thôi. Chu Liễm quay đầu nhìn chằm chằm bên sườn mặt của Trần Bình An, nhấp một ngụm rượu, nhẹ giọng nói: mặc dù đang dáng vẻ thiếu gia bây giờ rất là hốc hác, nhưng lão nô là người đã từng trải qua chuyện tình trường, biết được thiếu gia bây giờ là người khiến cho đám phụ nữ thương tiếc nhất. Sau này khi xuống núi đến thị trấn nhỏ hay là quận thành, tốt nhất là thiếu gia nên đội mũ để che lại một ít, nếu không coi chừng sẽ dẫm vào vết xe đổ của phù Tử Dương đấy. Chẳng qua chỉ là để cho đám thiếu phụ ở trên đường nhìn thêm một cái thì đã có thể gây ra được một vài món nợ phong tình, nợ má hồng rồi đấy. Những lời nịnh nọt đã lâu không nghe thấy. Trần Bình An đưa tay lên xoa xoa gò má của hắn cười nói: người cho rằng ta ngốc hay là cho rằng những nữ nhân kia bị mù? Chu Liễm thở dài: không nghe lời người già sẽ phải chịu thiệt ngay trước mắt đấy nha. Thiếu gia, ngươi cứ chờ đi, đến khi ra khỏi núi sớm muộn cũng sẽ bị một phụ nữ. Trần Bình An vội vàng xua tay: dừng lại, lau uống rượu của ngươi đi. Chu Liễm đau lòng nói: lời thật mất lòng mà. Trần Bình An mỉm cười chứ không nói gì, nhắm mắt nhìn về phương xa, ánh trăng trong veo đang chiếu xuống thế gian. Mặc dù lúc này hắn đang nhìn về phía nam, nhưng tài sản mới của Trần Bình An lại nằm ở phía bắc của Lạc Vách Sơn. Vốn dĩ ngoại trừ Ngưu Giác Sơn độc bảo bao phục trai ban đầu xây dựng cơ sở tạm thời ra, lúc trước thời cơ không tốt lắm, hắn dự định nhảy qua thế lực tiên gia như con tàu chìm của Đại Ly, bao gồm Chu Sa Sơn được thế lực của Hứa Thị ở thành Thanh Phong nhắm chúng. Ngoài ra phần còn lại bao gồm Ngao Ngư Bội, Bái Kiếm Đài, Úy Hà Đình và Khôi Mông Sơn. Ngoại trừ Bái Kiếm Đài nằm ở phía cực tây, ở một ngọn núi hình dạng đơn giản, không lớn lắm ra. Còn đại hầu hết là nằm ở phía nam, trong số những quần núi phía tây, trùng hợp Lạc Vách Sơn không xa lắm. Đặc biệt là Khôi Mông Sơn chiếm một diện tích rộng lớn. Thế lực tiên gia trước đó đã tiêu tốn rất nhiều tiền vàng, cộng với công sức vất vả cực khổ của đông đảo di dân lưu thị, đã xây dựng nên một tiên phủ, tiên gia phủ đệ, nối liền liên tục với nhau, giống như chốn thần tiên nơi trần gian. Cuối cùng nửa bán nửa tặng cho triều đình Đại Ly, không biết bây giờ thấy thế nào, chắc là đang vô cùng hối hận đây. Những đồng tiền vàng nguyên chất mà Tống thị của Đại Ly đã nợ ở thành Đảo Long đã được Ngụy Bách giật dây bắt cầu, sau đó được Trần Bình An dùng để mua núi, sau đó lại xóa sạch, tính ra thì cũng rất nhanh chóng. Đặc biệt là Ngưu Giác Sơn, nơi xây dựng bến đỏ tiên gia, sắp bị Trần Bình An bỏ vào trong túi, nhưng nhất định phải tạm thời treo cái danh là Ngụy Bách, nếu không sẽ không danh chính ngôn thuận được, lợi ích cũng sẽ quá là lớn. Trần Bình An cũng sẽ bị những kẻ quyền quý của Đại Ly ghen tị, ganh đua. Nhưng lúc ở riêng tư, ở trong nguồn nước sống này chứa đầy những đồng tiền thần tiên, Trần Bình An và Ngụy Bách sẽ chia đôi lợi nhuận. Năm đó đã vô số lần giúp gia đình Cố Sán và những người khác giành nước trên đồng ruộng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đây, tới bây giờ mình có thể bảo vệ được cánh đồng màu mỡ với thành phẩm kinh ngạc đến như vậy. Trần Bình An thu hồi suy nghĩ hỏi: Chu Liễm, người không thường xuyên mài rũa cùng với Thôi lão tiền bối sao? Chu Liễm mắc cười lắc đầu nói: nắm đấm của lão tiền bối cứng quá, đã đạt tới đỉnh cao võ đạo mà những võ phu như chúng ta hằng mơ ước, ai mà lại không ngưỡng mộ ông ta. Chẳng qua chỉ là ta không muốn quấy rầy tiền bối quá nhiều. Chu Liễm ngả người ra sau, quay đầu nhìn về phía Trúc Lâu. Ta nói như vậy lão tiền bối sẽ không phiền chứ? Im lặng, không có phản ứng. Chu Liễm tiếp tục nói: bình thường lão tiền bối không thích lộ diện, ngoại trừ thỉnh thoảng cầm gậy leo núi, đi du ngoạn các dãy núi, trao đổi học vấn với một số lão phu tử của Tư Việt Lâm Lộc ở Phi Vân Sơn, nhàn nhã thoải mái, chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi. Chu Liễm nhớ ra điều gì đó nói: ta vô tình tìm được một hạt giống tốt ở quận thành. Đó là thiên kim của một gia đình phú hộ vừa chuyển từ Kinh Kỳ Đại Ly đến Long Tuyền. Tuổi tác không lớn, 13 tuổi cũng chứng cùng trạc tuổi với đến tiền của chúng. 13 tuổi cũng trạc tuổi với đến tiền của chúng ta. Tuy vậy bây giờ nàng ta mới bắt đầu học võ, bước đầu hơi muộn một chút, nhưng cũng miễn cưỡng vẫn còn kịp. Ta đã nói rõ với trường bối của nàng ta rồi, hiện tại chỉ cần đợi thiếu gia gật đầu, ta sẽ dẫn nàng ta đến Lạc Phách Sơn. Bây giờ Lạc Phách Sơn mới xây dựng một vài phủ đệ, ngoại trừ để cho chúng ta ở thì cũng để tiếp đón mọi người là đã quá đủ rồi. Hơn nữa tất cả đều do Đại Ly bỏ bạc ra mà xây, chúng ta không cần phải trả một xu nào cả. Trần Minh An gật đầu. Hiện tại ở Lạc Phách Sơn đã có nhiều người rồi, quả thực nên xây dựng những kiến trúc để ở. Tuy nhiên đợi sau khi chính thức ký kết khế ước với lễ bộ của Đại Ly, mua lại những ngọn đồi đó, sau khi tách ra và cho Nguyễn Cung thuê vài ngọn, hình như một mình độc chiếm một ngọn núi cũng không có vấn đề gì. Thực sự là có tiền nhiều sẽ có tự tin thẳng cả lưng. Đến lúc đó Trần Bình An sẽ trở thành địa chủ lớn nhất của quận Long Tuyền sau Nguyễn Cung, chiếm 3 phần diện tích ở vùng núi Tây. Ngoại trừ Trân Châu Sơn nhỏ bé không nói đến, thì bất kỳ ngọn núi nào khác đều tràn đầy linh lực, đủ để một kim đan địa tiên có thể tu hành. Trần Bình An tò mò hỏi, nếu người đã bằng lòng dẫn nàng ta lên núi thì đương nhiên có thể, nhưng nàng ta sẽ ở lại Lạc Vách Sơn với thân phận gì? Đệ tử thập nhất của ngươi sao? Nếu là đệ tử đầu tiên được Chu Liễm thu nhận trong Hạo Nhiên Thiên Hạ, thì Trần Bình An thực sự có chút mong chờ hành trình leo lên con đường võ học của nàng ta. Trong 4 người trong bức tranh cuộn tròn của Ngẫu Hoa Phúc Địa, Chu Liễm hiện tại đã ở cảnh giới cao nhất và là một võ phu viễn du cảnh thực sự. Mặc dù đã đi đường tắt, nhưng sâu thẳm trong nội tâm của mình, Trần Bình An cảm thấy rằng sự lựa chọn của Chu Liễm tưởng chừng như là rất nóng lòng, chỉ vì cái lợi trước mắt, nhưng thực tế lại là một lựa chọn đúng đắn nhất. Chu Liễm lắc đầu nói, lão nô không có hứng thú làm sư phụ. Trước tiên để nàng ta làm đệ tử trên danh nghĩa của Lạc Vách Sơn đã. Sau này ai ưng tư chất gốc rễ của nàng ta thì có thể lấy đi. Việc lão nô làm chẳng qua chỉ là không để phù sa chảy ra ngoài ruộng, muốn tặng chút nhân khí cho Lạc Vách Sơn của thiếu gia. Nếu không chỉ có thần quái quỷ yêu thì cũng không tốt lắm. Ta luôn cảm thấy không có lợi cho phong thủy. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như ở Ngẫu Hoa Phúc Địa thì những đệ tử có thiên phú như thiếu nữ đó giống như ta nhặt được ở bên đường khi vào hiệu sách mua sách. Nhưng ở quê nhà, ta đoán chừng là có thể khiến rất nhiều tông sư giang hồ phải tranh giành đến mức chém giết, kích động tột độ, rất giang hồ. Chu Liễm bắt chéo chân, hai ngón tay cầm bình rượu tiên gia ủ, nhẹ nhàng lắc lắc thở dài. Không hổ danh là Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhân tài tầng tầng lớp lớp, tuyệt đối rất không thể so sánh với Ngẫu Hoa Phúc Địa. Trần Bình An cười hỏi, làm thế nào để thuyết phục gia đình thiếu nữ? Nghèo học văn, giàu học võ, không phải là chuyện đùa đâu. Chu Liễm cười khúc khích và nói, sự việc không phức tạp lắm. Sở dĩ có hộ gia đình đó chuyển đến quận Long Tuyền là vì họ không thể tiếp tục cống hiến ở Kinh Kỳ được nữa. Họ không thể tiếp tục sống ở Kinh Kỳ được nữa. Hồng nhan họa thủy mà. Tính tình thiếu nữ lại bướng bỉnh, phụ mẫu và trưởng bối trong nhà cũng rất cố chấp, không muốn cúi đầu, nên đã chọc đến thế lực địa phương không nên chọc đến. Lão đồ đã giúp dẹp yên đám thế lực to lớn đuổi theo đó. Thiếu nữ lại là người trong tình trọng nghĩa. Trong nhà vốn dĩ cũng có 2 vị học giả, hiện tại đã liên lụy đến huynh trưởng và đệ đệ của nàng ta. Nàng ta cảm thấy vô cùng áy náy, nghĩ đến việc có thể tiếp cận được với thế lực gần với tiên gia ở quận Long Tuyền, nàng ta lập tức đồng ý. Thực ra hiện tại nàng ta hoàn toàn không biết là rốt cuộc võ học là như thế nào, phải chịu bao nhiêu khổ sở. Nàng ta cũng là một kẻ ngốc, cũng là một nha đầu ngốc nghếch, nhưng nàng ta có thể được ta nhắm trúng, dĩ nhiên là vì không thiếu linh khí. Đến lúc đó thiếu gia vừa nhìn sẽ biết ngay, nàng ta giống Tùy Hữu Biên, nhưng cũng không giống lắm. Trần Bình An ậm ừ. Chu Liễm làm việc vẫn vô cùng đáng tin cậy. Chu Liễm đột nhiên quay đầu hét lớn, đồ đền tiền, sư phụ ngươi lại phải đi xa lần nữa rồi, ngươi vẫn còn ngủ sao? Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ.